Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, đột nhiên tập kích. Sùng Châu thành phố là Đại Chu Phủ Phủ Thành, nơi này tụ tập Đại Chu Phủ tối cường giả đứng đầu. 7 đại phủ, mỗi cái phủ đô có phủ thành, các phủ phủ chủ quản hạt lấy cảnh giới của mình nội thành thị. Nếu có đại sự phát sinh, thì có thủ đô Yên Kinh thống nhất chỉ huy. Trên trăm năm đến, các phủ bình an vô sự, chung đụng rất là hòa thuận. Khương Ly được an bài tại trang viên một cái tương đối vắng vẻ gian phòng. Chung quanh thời khắc có bạch kim cấp chiến giả âm thầm nhìn chằm chằm, phòng ngừa Khương Ly làm ra nguy hiểm gì cử động. Rốt cuộc đây là vũ vệ quốc nguyên soái trụ sở. Khương Ly đến từ những tinh cầu khác, tự nhiên muốn chặt chẽ trông coi. Ô ô ô, nhìn thấy Sở Phong, Tiểu Bạch lập tức phát ra lấy lòng tiếng kêu. Từ rời đi Sùng Châu thành phố tiến về hỗn loạn chi thành về đến. Cũng bất quá chừng 10 ngày thời gian. Tiểu Bạch vẫn là như cũ, đen thui như cái mao cầu đồng dạng. Đầu này gọi Tiểu Bạch ma thú rất có thể ăn nha. Vũ vệ quốc cười ha hả đi vào Sở Phong gian phòng. Nhìn thấy vũ vệ quốc, Sở Phong lập tức từ giường đứng lên. Bí mật bên trong cũng không cần làm những này bệnh hình thức. Vũ vệ quốc khoát tay áo. Ngươi rời đi về sau, ta cố ý phân phó phòng bếp cho Tiểu Bạch nấu một con gà. Ai biết nó mấy ngụm liền ăn sạch. Cuối cùng Tiểu Gia Hỏa ăn 3 con gà mới miễn cưỡng ăn no. So ta cái lão nhân này lượng cơm ăn còn muốn lớn. Vũ vệ quốc sờ lên Tiểu Bạch. Ta nghe chính nghị nói, người thu được cái kia thanh cấp độ SSS vũ khí. Vũ vệ quốc mở miệng nói ra. Đúng vậy, màu đen mặt dây chuyền có thể khắc chế thành tinh đề tuyến mộc ngẫu. Vũ vệ quốc biết màu đen mặt dây chuyền chỗ thần bí. Sở Phong cũng lười che giấu cái gì, đem đề tuyến mộc ngẫu từ trong hành trang lấy ra. Liền là thứ này có thể khống chế người. Vũ vệ quốc hiếu kỳ đánh giá đề tuyến mộc ngẫu. Sở Phong nhẹ gật đầu. Vũ gia gia, đề tuyến mộc ngẫu có thể giữa bất chi bất giác đối với địch nhân tiến hành khống chế. Khống chế địch nhân về sau, ta có thể hoàn toàn điều khiển con rối nhất cử nhất động. Bao quát hắn giọng nói chuyện cùng thực lực. Bảo bối tốt. Vũ vệ quốc đôi mắt sáng lên. Cái này cấp độ SSS vũ khí ta sớm có nghe thấy. Nếu như ngươi có thể khống chế một dị tộc, sau đó đánh vào dị tộc nội bộ lời nói, dạng này liền có thể thu hoạch được đại lượng tình báo. Trong chiến tranh, mấu chốt tình báo vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ quá thấp. Lúc này tiến vào dị tộc chiến trường rất nguy hiểm. Không nóng nảy, đợi đến ngươi thực lực cường đại sau rồi nói sau. Dù sao thứ này trong tay ngươi, ta yên tâm. Khống chế dị tộc đánh vào nội bộ thu hoạch tình báo. Vũ vệ quốc không hổ là một đời quân thần. Mấy câu liền đem đề tuyến mộc ngẫu trên chiến trường phát huy động tác phát huy vô cùng tinh tế thể. Hiện ra đến, xa xa xa tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chu Chính Nghị đứng tại vũ vệ quốc trước mặt kính cái quân lễ. Nguyên soái, xảy ra chuyện, Đại Chu Phủ, Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Phủ đều là xuất hiện một nhóm xa lạ cường giả. Bọn hắn tự xưng là cao đẳng nhân loại. Tại rất nhiều thành thị làm sằng làm bậy trắng trợn giết chóc. Còn tuyên bố sáng tạo một cái thế giới mới. Chu Chính Nghị cũng không có tị húy Sở Phong ở đây. Đem đạt được tin tức trần thuật một lần. Cao đẳng nhân loại, vũ vệ quốc biểu lộ ngưng trọng. Nơi này có Lâm Hải thành phố video chiến đấu. Chu Chính Nghị xuất ra một cái USB. Máy chiếu mở ra, video phát ra. Khi thấy Hồng Mân côi quầy rượu về sau, Sở Phong có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hình tượng bên trong, một toàn thân từ máy móc chế tạo người ngay tại tùy ý phá hư thành thị. Phanh trong video người nâng lên người máy cánh tay. Theo răng rắc thanh âm vang lên. Mấy chục viên lớn chừng ngón cái đạn đánh phía nơi xa cao lầu. Cao lầu trong nháy mắt sụp đổ. Người đi trên đường hô to cứu mạng. Toàn bộ thành thị loạn cả một đoàn. Các ngươi những này cấp thấp nhân loại không xứng có được viên tinh cầu này. Các ngươi chỉ xứng trở thành chúng ta nô lệ. Một hài tử ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, mà tên kia người máy đem họng súng nhắm ngay tên hài tử kia. Ồn ào, những người này đáng chết. Bọn hắn làm sao nhẫn tâm đối mấy tuổi lớn hài tử ra tay? Vũ vệ quốc phẫn nộ nói. Hiện tại tình huống thế nào? Vũ vệ quốc quay đầu nhìn về phía Chu Chính Nghị. Toàn thân trên dưới tản ra túc sát chi khí. Trước mắt hết thảy có 72 tòa thành thị lọt vào tập kích. Các phủ đã điều động cường giả tiến đến ngăn lại cái gọi là cao đẳng nhân loại. Nhưng bởi vì tập kích tới quá đột ngột, căn cứ thống kê, đã chết mấy chục vạn dân chúng vô tội. Đội chấp pháp đâu? Đội chấp pháp làm ăn gì? 72 tòa thành thị đội chấp pháp, 1.300 người toàn bộ bỏ mình. Tại cao đẳng nhân loại phát động công kích lúc, đội chấp pháp hung hãn chết không sợ xông lên phía trước nhất. Làm sao thực lực bọn hắn quá thấp, không cách nào ngăn cản cao đẳng nhân loại. Lâm Hải thành phố đội chấp pháp đội trưởng Khổng Chí Viễn cũng đã chết sao? Sở Phong con ngươi co rụt lại, hắn vì cứu một cái mang thai phụ nữ, chết tại người máy trong tay. Hỗn đàn, những này mẫn diệt nhân tính xúc sinh. Vũ vệ quốc trùng điệp đem chén nước đập xuống đất, điều động đại chu phủ tất cả bạch kim cấp trở lên cường giả. Giải quyết đại chu phủ cảnh nội lọt vào tập kích thành thị về sau, lập tức đi chi viện cái khác phủ. Chu trưởng quan, những cái được gọi là cao đẳng nhân loại, có thể hay không tới từ Khương Ly tinh cầu? Rời đi vũ vệ quốc gian phòng, Sở Phong đưa ra mình phỏng đoán. Lúc trước phát ra trong video, tên kia người máy mặc tinh vi áo giáp, phóng thích ra lớn chừng ngón cái đạn, uy lực so lựu đạn còn muốn lớn. Khương Ly nói qua, nàng đến từ một cái công nghệ cao tinh cầu, vừa lúc đối ứng trên tên kia người máy cường đại vũ khí. Có khả năng, nhưng những này ngoại lai tinh cầu nhân loại dã tâm bừng bừng, luôn miệng nói muốn sáng tạo một cái thế giới mới. Đây chính là trần trụi xâm lược, muốn đem Trung Quốc biến thành bọn hắn tinh cầu thuộc địa. Chu Chính Nghị lạnh giọng nói, bọn hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Trung Quốc cùng dị tộc chiến đấu ròng rã 60 năm. Trung Quốc vẫn là Trung Quốc, Lam Tinh vẫn là Lam Tinh. Trừ phi Trung Quốc diệt tộc, nếu không vĩnh viễn không có khả năng biến thành nô lệ. Chu trưởng quan, ta cũng nghĩ tham gia chiến đấu. Sở Phong nhiệt huyết sôi trào. Ngươi, những cái được gọi là cao đẳng nhân loại thực lực rất mạnh. Ngươi đi chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ta có được hắc ám tu la lĩnh vực. Tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Sở Phong vội vàng nói. Phụ cận Lôi Châu thị ngay tại gặp tập kích. Bên kia đã đi 10 tên bạch kim cấp chiến giả, 5 tên bạch kim cấp tinh thần niệm lực sư. Nếu như ngươi muốn đi hỗ trợ, đi Lôi Châu thị đi. Ngoặc kép, trừ ngươi ở ngoài, còn có rất nhiều người cũng tới đến Lam Tinh. Sở Phong nhìn về phía đang ngẩn người Khương Ly. Bọn hắn người đâu? Khương Ly nghe được tin tức này có chút kích động. Nàng đã mất đi ký ức. Nếu như tìm tới đến từ cùng tinh cầu người, nói không chừng liền có thể tìm tới đã từng mất đi ký ức. Bọn hắn ngay tại tập kích Trung Quốc từng cái thành thị. Hài tử, phụ nữ, lão nhân bọn hắn đều không có buông tha. Cái gì? Khương Ly mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Người nói là, chúng ta tinh cầu người ngay tại đối Trung Quốc phát động xâm lược. Vì cái gì? Người hỏi ta, vẫn là chờ sẽ hỏi hỏi ngươi tinh cầu bên trên người đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.